mong ý chí huynh giữ bí mật. Không phải người nào sau khi biết thân phận ta cũng không để tâm như huynh. Vương ý chí khe khẽ mỉm cười. Tất nhiên rồi, Sở Ngọc và Việt Tiệp Phi ra khỏi nhà Vương ý chí. Đến bờ sông Tần Hoài thì trời cũng nhá nhem tối. Hoàng hôn buông xuống, sông Tần Hoài ban ngày náo nhiệt trở nên yên tĩnh. Chỉ có tiếng dòng nước chảy lững lờ ở phía xa xa. Cảnh chiều hôm yên tĩnh, thuyền không còn đậu ở đây nữa. Sở Ngọc và Việt Tiệp Phi chỉ có thể đi bộ trở về. Khá là vất vả, lúc vào trong thành, bóng tối đã bao trùm khắp nơi. Trên đường chỉ có Sở Ngọc và Việt Tiệp Phi, hai người một trước một sau. Bỗng nhiên Việt Tiệp Phi đi nhanh đến sát cạnh Sở Ngọc, thấp giọng nói, công chúa đợi chút. Tay hắn đã đặt ở chuôi kiếm bên hông. Ngay sau đó, ở góc của ngã tư đường trước mặt xuất hiện một đoàn người. Trong đó có một người cầm đèn lồng. Ánh sáng đèn lồng chiếu rọi cho thấy phần lớn bọn họ đều mặc đồ nhà binh. Đối phương cũng phát hiện ra hai người. Đi đầu là một người trẻ tuổi. Hắn đi tới nhìn bọn họ, ánh mắt cảnh giác, đặc biệt là chú ý đến Việt Tiệp Phi. Các ngươi từ đâu tới? Không biết gần đây có lệnh cấm đi lại ban đêm sao? Nhìn rõ người tới gần, ngược lại Việt Tiệp Phi thu hồi vẻ đề phòng. Hắn rút ra tấm lệnh bài dắt ở thắt lưng, giơ lên lạnh giọng nói, chúng ta là người của phủ công chúa. Hôm nay ra ngoại thành có chút việc, hơi chậm trễ nên về muộn. Vị quân nhân trẻ tuổi xem lệnh bài một chút, sắc mặt đã hòa hoãn, nhưng nhìn thấy Sở Ngọc lại lộ vẻ khinh thường. Sở Ngọc đang cải trang nam giới, mặt mũi tuấn tú, đoán rằng đối phương nghĩ mình là nam sủng của phủ công chúa. Nàng cũng không giải thích, hướng vị quân nhân chắp tay nói, làm phiền ngài, ngoặc kép, rồi định đi vượt qua bọn họ. Lúc này ở góc đường vọng tới một tiếng người, có chuyện gì vậy? Tiếng nói khàn khàn già nua, nhưng vẫn bộc lộ khí khái hào hùng. Sở Ngọc không khỏi quay lại nhìn, ở góc đường hiện ra một người một ngựa. Người ngồi trên ngựa râu tóc bạc trắng, tuy trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy nếp nhăn trên gương mặt, tuổi chắc đã cao. Ngồi trên mình ngựa nhưng khí phách ông ta vẫn bừng bừng hùng tráng như núi. Người quân nhân trẻ tuổi nhìn thấy ông già, lập tức bày tỏ sự tôn kính ngưỡng mộ. Hắn bước nhanh đến bẩm báo. Ông già kia nghe xong liền nhìn thoáng qua Sở Ngọc. Sở Ngọc cảm thấy đôi mắt ông ta sáng quắc, bén nhọn, vô cùng uy thế. Bị nhìn một cái, nàng sợ hãi không dám động đậy, thậm chí nín thở, cho đến khi ông già và người quân nhân cùng cả đám rời đi, nàng mới dám thở ra một hơi. Sở Ngọc sợ hãi hỏi, người nhiều tuổi vừa rồi là ai? Việt Tiệp Phi quay đầu nhìn theo bóng lưng ông ta, rồi nói, Thẩm Khánh Chi, hết chương.